Vũ Vương, chương 916, Nhất Trọng Hư Kiếp, góc truyện audio.com, Vạn Lôi Tiên Tông. Mộ Hàn vô ý thức nhìn xem miếng lạc ấn tia chớp màu đỏ rực trước ngực áo sáu người kia, cái tông phái này, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn lại nói, Vạn Lôi Tiên Tông cùng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Sào so sánh thì như thế nào? Phượng Sào, sáu người hoảng sợ nghẹn ngào thần sắc đại biến, xem ra Vạn Lôi Tiên Tông kia cũng không có gì đặc biệt. Đưa thần sắc của bọn chúng thu nhập đáy mắt, Mộ Hàn cười lạnh nói. Sáu vị bằng hữu, ai có thể trả lời vấn đề vừa rồi của ta? Đừng nghĩ tới chúng ta nói cho ngươi biết cửa vào ở đâu. Muốn vào Thánh Thiên Vực, nằm mơ đi thôi, ha ha. Sự thật chứng minh, sau khi trở thành tù nhân không có chút năng lực phản kháng nào, mạnh miệng không có chút tác dụng. Không có qua bao lâu thời gian, Mộ Hàn đã từ trong miệng bọn hắn đem đồ đạc mình muốn biết toàn bộ đào lên, thậm chí ngay cả mục đích bọn hắn đi tới Lôi Vân giới này, cũng hỏi được nhất thanh nhị sở. Lôi Vân giới, sau một lúc lâu thân ảnh Mộ Hàn xuất hiện ở bên ngoài phiến khu vực tử mang nhấp nháy kia. Theo sáu gã Vạn Lôi Tiên Tông đệ tử kia bàn giao, Lôi Vân giới này chính là một tiểu thế giới độc lập, bên trong không chỉ sinh hoạt hung thú rất cường đại, càng có được lôi điện chi lực cực kỳ bàng bạc. Cơ hồ từng Vạn Lôi Tiên Tông tu sĩ, sau khi đạt tới hư kiếp cảnh đều tiến vào Lôi Vân giới rèn luyện thân thể. Lôi điện chi lực có thể là đồ tốt, Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đã biết cửa vào Thần U Thiên Vực ở đâu, cũng không vội mà đi vào, không bằng trước đi Lôi Vân giới nhìn xem, nếu vận khí tốt mà nói không chừng có thể hấp thu lực lượng đủ mức dẫn động hư kiếp hàng lâm, thậm chí đem lực lượng cần thiết cho Thiên Anh sáu biến cũng kiếm đủ. Lúc hư kiếp phủ xuống, là lúc Mộ Hàn dung hợp ngũ đại phân thân, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành hỗn độn tiên thể. Đương nhiên, loại lột xác này điều kiện tiên quyết là tu vị cảnh giới của ngũ đại phân thân giống nhau, hơn nữa là cảnh giới này càng cao càng tốt. Hiện tại trong ngũ đại phân thân, thủy linh pháp thân đã đạt đến thần hải nhất trọng thiên đỉnh phong, hỏa linh pháp thân cũng vừa đột phá đến thần hải cảnh không lâu, mộc linh pháp thân, thổ linh pháp thân cùng kim linh pháp thân tất cả đều là dương hồ thất trọng thiên. Muốn cho ngũ đại phân thân này tu vị đạt tới cảnh giới giống nhau, đoán chừng còn cần thời gian không ngắn. Nếu hư kiếp tiến đến, Mộ Hàn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cũng có thể đợi đến lúc lần hư kiếp thứ hai, lần hư kiếp thứ ba. Thậm chí là lần hư kiếp thứ bảy phủ xuống lại cho ngũ hành chân linh pháp thể tiến hành lột xác. Vèo, nghĩ lại tầm đó, thân hình Mộ Hàn đã mãnh liệt bắn ra chui vào chính giữa đoàn tử mang này. Nháy mắt sau đó, hình ảnh chung quanh Mộ Hàn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một mảnh không gian cực kỳ rộng lớn, chỗ ánh mắt có thể đạt tới. Là núi non trùng điệp liên tục bát ngát, trong núi cỏ cây xum xuê. Làm cho Mộ Hàn ngạc nhiên nhất chính là tất cả thực vật bên trong phiến không gian này, cho dù là một cọng cỏ non thật nhỏ, trong cơ thể đều có lôi điện chi lực nồng đậm lưu động. Từ xa nhìn lại, vô số tử mang ở trong mảnh không gian này loè loè nhấp nháy, khí tức dị thường cuồng bạo tràn ngập chung quanh mỗi một tấc thiên địa. Quả nhiên là nơi tốt, Mộ Hàn tâm thần đài, góc truyện audio.com, động tâm thần lập tức hướng tiền phương gào thét mà đi. Càng đi về phía trước, Mộ Hàn cảm ứng đến lôi điện chi lực lại càng nồng đậm. Ngao, một lát sau, Mộ Hàn liền phát hiện ngoài mấy chục dặm, một cự lang màu đen phủ phục đột nhiên đứng lên. Trong đôi mắt huyết hồng như là đèn lồng toát ra hung quang khát máu, thân hình cao tới hơn 10 mét kia mạnh mẽ bắn lên, đúng là giống như phong trì điện xạ vọt tới chỗ Mộ Hàn. Cự lang kia hiển nhiên là phát hiện Mộ Hàn tồn tại, những nơi thân thể đi qua cây cối lại như nước sóng hướng hai bên gạt ra, ầm ầm nổ mạnh liên tiếp. Kỳ dị nhất chính là trong cơ thể cự lang này lại cũng quanh quẩn lấy lôi điện chi lực càng thêm nồng đậm. Nhân loại cút ra ngoài. Một tiếng hét to bén nhọn đột nhiên ở bên tai Mộ Hàn nổ vang, cự lang kia đúng là dùng lực lượng tâm thần trực tiếp đem thanh âm truyền tới. Tam trọng hư kiếp, trong cơ thể cự lang ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, làm cho con ngươi Mộ Hàn sáng rõ, hung thú như vậy linh hồn tất nhiên thập phần cường đại, rất thích hợp dùng để cho ngũ đại phân thân tăng thực lực lên. Cơ hồ là ý niệm tầm đó, Cửu Long Lôi Vương đao đã gào thét mà ra, trong thời gian ngắn đã vượt qua hơn 10 dặm không gian. Ngao, cự lang kia cảm ứng so với hư kiếp cảnh tu sĩ càng thêm nhạy cảm, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, phẫn nộ gào thét lên tiếng, một khỏa lôi cầu cực đại đồng thời từ trong miệng rộng kích xạ ra, lực lượng bạo ngược điên cuồng bạo tán ra, lập tức ở trước người nó tạo thành bình chướng lấp kín dày đặc. Sau một khắc, Mộ Hàn dùng thủ pháp lưu tinh kích điều khiển Cửu Long Lôi Vương đao đã xuất hiện ở trước người cự lang. Oanh, thanh âm nổ đùng rung trời động địa qua đi, đạo bình chướng kia đúng là nứt toác ra, Cửu Long Lôi Vương đao trực tiếp đem nó xuyên thủng, chui vào trong miệng còn chưa kịp khép của cự lang kia, ngay sau đó, lại từ chỗ cổ cự lang lập lòe mà ra, mang ra một chuỗi huyết dịch màu đỏ tươi mà nồng đậm. Ngao, cự lang thê lương mà gào rú lên, quay đầu bỏ chạy. Ngươi chạy không được rồi. Trong tâm Mộ Hàn cười cười, Cửu Long Lôi Vương đao kia ở trên hư không xoay quanh một vòng, lần nữa từ trong cơ thể cự lang gào thét mà qua, đúng là đem phần bụng nó xuyên thủng, tạng phủ lập tức rơi xuống trên mặt đất. Ngao, lại là một tiếng gầm rú, một đạo cự lang hư ảnh to lớn từ trong thân thể máu tươi đầm đìa kia bay lên, hướng xa xa bỏ chạy. Cái nhiệt xúc này, ngay cả thân thể cũng không cần rồi. Mộ Hàn khẽ nhíu mày, nếu như khoảnh khắc chặn đánh cự lang, đối phương đã sớm hồn phi phách tán, bất quá Mộ Hàn muốn cũng không phải hư kiếp cảnh hung thú một tử vong, mà là linh hồn hung thú còn sống. Nháy mắt về sau, vô số tử mang từ chỗ mi tâm Mộ Hàn dâng lên mà ra, phô thiên cái hướng phía trước mang tất cả mà đi. Ở chỗ này, Mộ Hàn không có cố kỵ quá lớn, lập tức vận dụng 90 vạn anh lôi. Hô, tốc độ anh lôi, mau lẹ vô cùng. Điện quang thạch hỏa tầm đó, linh hồn hung thú dốc sức liều mạng chạy thục mạng kia liền bị đuổi kịp. 90 vạn anh lôi tung hoành đan vào trong khoảnh khắc đã chụp cự lang hư ảnh kia vào bên trong lưới. Linh hồn cự lang kia lúc đầu còn không ngừng gào thét dãy rủa, nhưng không bao lâu, đã bị anh lôi chặt chẽ quấn quanh thành một đoàn, không có bất cứ động tĩnh gì. Ý niệm khẽ động 90 vạn anh lôi kéo lấy linh hồn cự lang kia tiến vào tâm cung. Lực lượng linh hồn, gocchuyenaudio.com. Thật mạnh, mi tâm của Mộ Hàn nhịn không được nổi lên vẻ vui mừng, cùng là tam trọng hư kiếp nhưng lực lượng linh hồn của cự lang này tuyệt đối thắng qua 2 vạn lôi tiên tông hư kiếp tam trọng đệ tử mới vừa bắt kia, cái chênh lệch rõ ràng này, lại để cho Mộ Hàn càng thêm ý thức được lôi vân giới không giống tầm thường. Một lát sau, nỗi lòng của Mộ Hàn đã bình phục, bắt đầu cùng ngũ đại phân thân đồng thời vận chuyển hỗn độn tiên pháp, rất nhanh hấp thu lực lượng linh hồn của cự lang này. Vèo, cùng thời khắc đó, Mộ Hàn cũng là thân như lưu tinh, phi tốc ở trên không núi rừng xuyên thẳng qua, lực lượng tinh thần khổng lồ bao phủ phạm vi dần dần khuếch trương. Phanh, một đầu cự xà xanh biếc vài trăm mét bay ngược mà ra, ở trên mặt đất ném ra khe rãnh thâm thúy. Cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống đất, thân ảnh Mộ Hàn đã xuất hiện bên hông nó, tay phải một chảo, một đạo hư ảnh liền từ trong cơ thể cự xà bay lên, bị Mộ Hàn thu nhập không gian tâm cung. Con thứ 18, Mộ Hàn than khẽ khẩu khí tiếp tục hướng trước bay đi. Ở trong lôi vân giới không ngừng xâm nhập, Mộ Hàn gặp được hung thú cũng là càng ngày càng mạnh. Như đầu lục xà cực lớn này, lại có được tu vị ngũ trọng hư kiếp, Mộ Hàn phí hết một phen công phu mới giải quyết. Cuộc chiến đấu vừa rồi kia cũng làm cho Mộ Hàn đối với thực lực của mình đã có nhận thức càng sâu. Nếu gặp được lục trọng hư kiếp hung thú, Mộ Hàn đoán chừng mình có thể miễn cưỡng chiến một trận, nhưng nếu là thất trọng hư kiếp hung thú, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng linh không tiên hồ lô bảo vệ tánh mạng rồi. Thần lôi sơn mạch có lẽ không xa, cảm ứng đến lôi điện chi lực nồng đậm đến cực điểm phía trước kia, trong mắt Mộ Hàn xẹt qua một vòng vui vẻ. Ở bên trong lôi vân giới, lực lượng tinh thần đã bị hạn chế thật lớn, mặc dù là Mộ Hàn cũng chỉ có thể cảm ứng được tình huống phương viên mấy trăm dặm. Bất quá theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa cùng với trình độ lôi điện chi lực nồng đậm để phán đoán, mục đích của mình rất nhanh đã tới rồi. Theo những vạn lôi tiên tông đệ tử kia bàn giao nhắn nhủ, thần lôi sơn mạch là khu vực trung tâm lôi vân giới, cả sơn mạch tràn ngập lôi điện chi lực vô cùng vô tận. Những đệ tử vạn lôi tiên tông kia sau khi tiến vào lôi vân giới, có khí cụ chuyên môn có thể trực tiếp để cho bọn hắn chuyển qua thần lôi sơn mạch. Cái loại khí cụ này, Mộ Hàn đương nhiên cũng có thể dùng, bất quá hắn vẫn là lựa chọn dùng phương thức như vậy đuổi đi qua, cũng có thể thuận tiện giết chút ít hung thú. Ân, lại là một cái, phút chốc hai mắt Mộ Hàn nhắm lại, đột nhiên ra tốc. Cửu Long Lôi Vương đao ở bên người lượn lờ cũng lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, về phía trước gào thét mà đi. Tây Bắc Lôi Vân giới, một con sông lớn cuồn cuộn đào đào mà về phía trước bốc lên, ầm ầm nổ mạnh rung trời động địa. Trong nước sông cũng ẩn chứa lôi điện chi lực cực kỳ bàng bạc, từ xa nhìn lại, phảng phất dòng chảy sông giữa này không phải nước sông, mà là một nhúm lôi điện to lớn vô cùng. Ở chỗ sâu trong đáy sông, trong động quật sâu thẳm, từng đạo lôi điện chi lực phảng phất linh vật có được tánh mạng, hăng hái tới lui tuần tra. Một cự ngạc dài mấy chục thước đang lẳng lặng mà ghé vào ở chỗ sâu trong động quật, bên ngoài thân ngăm đen lóe ra sáng bóng y hệt kim loại, thân thể nó cũng là lôi điện lập lòe, khiến nó thoạt nhìn. gocchuyenaudio.com Tựa hồ cùng động quật này hòa thành một thể, giờ phút này cự ngạc kia đang híp mắt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào trong ngủ say. Lão tổ, đây đã là cái thứ 20 rồi, ở đối diện cự ngạc ngồi lấy một đầu rắn nhỏ hỏa hồng, ở bên trong hai con ngươi lóe ra phẫn nộ cùng sát ý ngoan lệ cực kỳ nhân tính hóa. Chúng ta từng cùng Vạn Lôi Tiên Tông có ước định hung thú tứ trọng hư kiếp trở lên sẽ không hướng Vạn Lôi Tiên Tông đệ tử lịch lãm ra tay. Vạn Lôi Tiên Tông đệ tử cũng không thể trắng trợn giết chóc hung thú chúng ta. Nhưng bây giờ người nọ rõ ràng không phải đệ tử Vạn Lôi Tiên Tông, chúng ta hoàn toàn không cần phải tuân thủ ước định, hơn nữa, hắn đã chủ động ra tay đánh chết chúng ta nhiều tứ trọng hư kiếp hung thú trở lên như vậy. Chúng ta càng không cần cố kỵ quá nhiều. Nói xong lời cuối cùng, đầu rắn nhỏ này kịch liệt lay động, thanh âm thập phần vội vàng. Nhưng cự ngạc kia như trước phủ phục bất động, lão tổ, hỏa hồng xà kia hét dầm lên, người nói đúng, có lẽ thật sự là ta cố kỵ quá nhiều. Sau một lúc lâu thanh âm trầm thấp vang lên, mí mắt cự ngạc kia đột nhiên bắn ra. Cơ hồ ở nháy mắt đồng tử hiển lộ, hai con mắt bạo tán ra huyết quang như thực chất. Hí, một tiếng hí bén nhọn từ trong mồm cự ngạc kích động mà ra, lập tức xuyên thấu dòng sông, ở trên không toàn bộ lôi vân giới vang lên. Chúng ta đi, bóng đen lóe lên, cự ngạc kia tựa như lưu quang thoát ra động quật. Vâng, lão tổ, hỏa hồng xà kia uốn éo thân thể, hăng hái đuổi kịp. Ân, trên không núi rừng lôi quang lập lòe, thân ảnh Mộ Hàn đang phi tốc kia bỗng nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc hướng phía tây bắc nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, lại có một tiếng kêu ré chói tai từ bên kia truyền đến, trong thanh âm kia để lộ ra khí tức cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ là một hung thú thất trọng hư kiếp. Hẳn là động tĩnh của mình kinh động đến hung thú kia. Cái ý niệm này chỉ là thoáng qua, đã bị Mộ Hàn ném đến tận sau đầu, tiếp tục bay về phía trước. Không có một hồi, con mắt của Mộ Hàn liền sáng ngời, hắn lại cảm ứng được ngoài mấy trăm dặm có hung thú tam trọng hư kiếp chủ động xông lại. Từ khi đánh chết mấy ngũ trọng hư kiếp hung thú chung quanh đúng là nhao nhao tránh lui, thế cho nên Mộ Hàn một hồi lâu cũng không có cảm ứng được bất luận bóng dáng hư kiếp hung thú gì. Ồ, nhưng cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền kinh ngạc mà thấp hô ra tiếng. Hai con, ba con, năm con, mười con, vậy mà xuất hiện nhiều hư kiếp hung thú như vậy. Chỉ trong chớp mắt công phu, Mộ Hàn cảm ứng được hư kiếp hung thú đã vượt qua 20 con. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng gia tăng, những hung thú kia từ bốn phương tám hướng nhắm Mộ Hàn vây quanh tới, mỗi con giống như đánh máu gà, như điên như cuồng, hung hãn vô cùng. Mộ Hàn đột nhiên nghĩ đến âm thanh hí trước kia, thanh âm kia hẳn là triệu tập tất cả hư kiếp hung thú trong lôi vân giới này đến vây công mình. Hung thú quá nhiều, không thể địch lại được. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong trường đột nhiên lăng không nhiều ra một miếng ngọc màu tím. Đây cũng là Mộ Hàn từ trong tâm cung những Vạn Lôi Tiên Tông đệ tử kia tìm tòi ra, tên là Bôn Lôi Phù, là một loại khí cụ sau khi tiến vào lôi vân giới có thể trực tiếp chuyển qua thần lôi sơn mạch. Đưa chân nguyên vào, miếng Bôn Lôi Phù kia lập tức bạo tán ra từ mang sáng chói, đem thân hình Mộ Hàn bao trùm được cực kỳ. Gocchuyenaudio.com chặt chẽ, sau một khắc một cỗ lực lượng bàng bạc liền từ trong tử mang kia kích xạ mà ra, đúng là trực tiếp xé mở hư không trước người, lôi cuốn lấy Mộ Hàn hăng hái xuyên thẳng qua. Một lát sau thân ảnh Mộ Hàn đã dừng lại trên mặt đất. Ngừng mắt nhìn lại, một tòa sơn mạch cự đại màu tím lập tức vắt ngang ở trước mắt, ở trong sơn mạch kia, nhìn không tới hoa cỏ cây cối, có chỉ là lóe ra vô số lôi quang điện xà tử mang, khí tức khủng bố từ bên trong sơn mạch chập trùng ra, lại tựa như sóng to gió lớn. Thần lôi sơn mạch, cái lôi điện chi lực kia vô cùng cuồng bạo, làm cho Mộ Hàn tim đập thình thịch. Mục tiêu đã tới thần lôi sơn mạch truy, thanh âm sắc lạnh the thé chấn động hư không. Giống, giống, nháy mắt về sau, Mộ Hàn đã nghe được hai tiếng giống đinh tai nhức óc, một đôi cự hổ tuyết trắng vừa mới đến phụ cận nghe được tiếng thét chói tai kia, lập tức chuyển biến phương hướng, dương nanh múa vuốt mà hướng Mộ Hàn nhào tới, bốn ánh mắt lớn như bóng rổ nhìn chằm chằm Mộ Hàn, bên trong tất cả đều là hung quang khát máu. Nhị trọng hư kiếp, Mộ Hàn không khỏi nhếch miệng, hô, hô, chợt cửu long lôi vương đao cùng linh không tiên hồ lô phân biệt nghênh hướng hai cự hổ kia. Qua trong giây lát một cự hổ màu trắng trong đó đã bị linh không tiên hồ lô kia đụng trúng, thân hình như diều đứt dây bắn ngược mà ra, mà đổi thành một hung thú khác thì bị cửu long lôi vương đao chém thành hai đoạn. Cách chương.